Chương 248, thôn vệ pháp tắc. Thập vạn bát thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, biết được có thế ngộ thập vạn bát thiên kiếm, tất cả mọi người muốn toàn bộ đạt được, nhưng là ai cũng biết bọn hắn chịu không được nhiều như vậy mảnh vỡ pháp tắc, có thể được một hai đã là đại hạnh. Tất cả mọi người đang điên cuồng luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, tận khả năng luyện hóa nhiều một ít, có thể coi là cường đại như cùng tầng phá thiên bọn người, cũng vô pháp luyện hóa quá nhiều. Một đám người thực lực tại tăng vọt, đông đảo thánh thai cảnh đúng phương pháp thì mảnh vỡ trợ giúp đều đi vào thiên nhân cảnh, mà duy chỉ có Diệp Vũ, như trước vẫn là thánh thai cảnh. Bất quá lúc này Diệp Vũ, trên thân tản ra lực lượng kỳ dị, trên người đạo vận lưu chuyển, một cổ kỳ dị pháp tắc lưu chuyển toàn thân. Nguyên lai đây là thập vạn bát thiên kiếm trọng yếu nhất ba khối mảnh vỡ pháp tắc. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc bên trong ẩn chứa cổ đế lưu lại tin tức, có thế qua ba cửa ải người có thể đạt được cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc không giống với mặt khác mảnh vỡ pháp tắc, đây là thập vạn bát thiên kiếm hạch tâm mảnh vỡ pháp tắc. Đến nó mặc dù không đủ để đến toàn thập vạn bát thiên kiếm, thế nhưng là tinh túy trong đó lại có thể được đến. Cổ đế không hy vọng người khác lặp lại con đường của hắn, thập vạn bát thiên kiếm rất mạnh, nhưng nếu như hoàn toàn truyền thừa cho người ta, chẳng khác nào là truyền thừa một hạng tuyệt kỹ cho người khác. Hắn chạy tới con đường này đỉnh phong, người khác đạt được tuyệt kỹ của hắn cũng không có khả năng vượt qua con đường của hắn. Có thế qua ba cửa ải người, theo cổ đế chính là hắn lưu lại hạt giống, kỳ vọng của hắn rất cao, hy vọng đối phương có thể đi đến cảnh giới cực cao. Thậm chí có thể so sánh, thậm chí siêu việt hắn. Hắn lưu lại thập vạn bát thiên kiếm, muốn người đến sau đạt được, có thể lại không hy vọng người đến sau hoàn toàn nhận hạn chế cùng hắn, hắn hy vọng người đến sau có thể làm cải biến. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc ẩn chứa thập vạn bát thiên kiếm tinh túy, chẳng khác nào là một cái giàn khung, còn như thế nào chế tạo ra thuộc về mình thập vạn bát thiên kiếm, vậy thì phải nhìn người, liền như là một tòa phòng ở, mỗi người sửa sang phong cách không giống với. Cổ đế hy vọng kẻ đến sau sửa sang ra bản thân phong cách, chế tạo ra thuộc về mình thập vạn bát thiên kiếm, chỉ có tự thân ngộ ra đến, tự thân đoạt được đồ vật mới có thể nhất phù hợp tự thân. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc càng nhiều hơn chính là chỉ dẫn phương hướng, về phần đi ra như thế nào đường cần chính mình chế tạo. Đạt được cổ đế tin tức, Diệp Vũ càng thêm may mắn, hắn áp chế thực lực bản thân mà không làm đột phá. Nếu là mượn cổ đế lực lượng đột phá đến thiên nhân cảnh, cái kia cổ đế làm hết thảy không đều lãng phí. Cổ đế ngay cả tuyệt kỹ đều không hoàn chỉnh truyền thừa xuống, chỉ là cho tinh túy trong đó để hắn tự thân hoàn thiện, cái kia mượn lực lượng thiên nhân giao hòa di chứng càng lớn hơn. Diệp Vũ hy vọng chính mình có thể đi xa, hắn không dám hy vọng xa vời chính mình có thể đi đến cổ đế cấp độ, bởi vì cấp độ này quá cao, hắn lúc này quá yếu, khoảng cách cấp độ này đâu chỉ cách xa vạn dặm. Có thế cái này không có nghĩa là Diệp Vũ không có truy cầu, hắn hiện tại cần phải làm là an tâm hiện tại đi mỗi một bước. Ba khối mảnh vỡ pháp tắc dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người đều tại thuế biến. Trên thân lây dính pháp tắc khí tức, cái này ba khối pháp tắc chi lực thẩm thấu đến thần hồn của mình cùng trong thân thể, hắn vì vậy mà nhiễm phải một cổ huyền ảo kỳ dị chi năng, đạo vận rung động ở giữa, có yếu ớt pháp tắc ba động, liền như là trên mặt hồ gợn sóng một dạng. Đối với chân chính pháp tắc, cái này rất yếu ớt đến cơ hồ có thể không nhìn, có thể coi là lại yếu ớt, cũng là pháp tắc chi lực. Tần phá thiên bọn người đang điên cuồng luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, khí thế của bọn hắn đều tại kéo lên, thực lực vì vậy mà tăng vọt. Đến lúc này mới thôi, ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài thánh thai cảnh đều đã đi vào thiên nhân cảnh. Diệp Vũ tại thuế biến, lúc này hắn thần hải trong kiếm ý giao thoa, hóa thành kiếm ý thế gian. May mắn Diệp Vũ thần hồn đủ mạnh, bằng không căn bản khó có thể chịu đựng như vậy kiếm ý tung hoành. Hắn ổn định tự thân thần hồn, không ngừng hấp thu những kiếm ý này pháp tắc. Từng sợi kiếm ý pháp tắc thẩm thấu đến Diệp Vũ các nơi, mỗi một sợi kiếm ý pháp tắc liền như là một thanh kiếm một dạng, thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ cả người nhiều hơn một phần lăng lệ. Kiếm ý ngàn vạn, đều có khác biệt, hoặc lăng lệ, hoặc phong mang, hoặc nặng nề, hoặc nhẹ nhàng. Tần Yêu Nhiêu chú ý đến Diệp Vũ, cảm giác được Diệp Vũ pháp tắc như là lưu động một cổ đạo vận đặc biệt, bọn hắn pháp tắc đều là một loại hoặc là nhiều loại khí tức, có thế Diệp Vũ pháp tắc lại không ngừng biến hóa, đều là điểm đến là dừng, căn bản cũng không có xâm nhập trong đó. Tần Yêu Nhiêu nhìn về phía Thượng Quan Trạch lấy được mấy khối pháp tắc, đều là nặng nề mũi kiếm, lớn nặng vô phong cảm giác, mà lại loại này pháp tắc chi lực rất ngưng thực. Có thế rõ ràng cảm giác được Thượng Quan Trạch tại thuế biến, chân chính đạt được lớn nặng vô phong pháp tắc, cả người liền như là một thanh trọng kiếm ở nơi đó. Tần Phá Thiên cũng giống như thế, hắn lấy được là như là minh nguyệt hoàng mỹ giống như kiếm ý, cả người giao hòa, thân thể kìm lòng không được thi triển ra Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật, trong đó giao thoa tung hoành người kiếm ý, như là minh nguyệt kiếm, rất là khủng bố. Tần Yêu Nhiêu cảm giác một chút chính mình có thế dẫn dắt mà lấy được pháp tắc cũng là như thế, cùng tự thân rất phù hợp. Đạt được có thế diễn hóa xuất phù hợp tự thân kiếm pháp, thập vạn bát thiên kiếm, cái này mỗi một loại mảnh vỡ pháp tắc đều là lấy ra một phần trong đó kiếm ý, như cùng ta, đạt được 3 khối mảnh vỡ pháp tắc, biến hóa ra có thế mấy chục kiếm đều xuất hiện, thể hiện ra thập vạn bát thiên kiếm bộ phận phong mạo. Những người khác khẳng định cũng là như thế, đều có thể nắm giữ thập vạn bát thiên kiếm bộ phận phong mạo, đến nó pháp tắc trợ giúp, chỉ cần tìm hành tu luyện, tuyệt đối là một loại đại bí thuật, vô cùng cường đại, bởi vì những này pháp tắc ẩn chứa tuyệt kỹ bộ phận chân chính tinh túy. Diệp Vũ lại có chút khác biệt, kiếm ý của hắn đều rất nhạt, cũng chỉ là điểm đến là dừng, mặc dù chủng loại rất nhiều, có thế quá nông cạn căn bản là không có cách hiện ra là thập vạn bát thiên kiếm uy lực chân chính. Chúng ta lấy được kiếm ý số lượng không nhiều, nhưng là trong đó mỗi một loại đều rất tinh thâm thâm hậu, chỉ cần dốc lòng tu hành nhất định có thể hiện ra uy lực cường đại, mà Diệp Vũ số lượng rất nhiều nhưng đều rất nông cạn, một số lượng một cái chất lượng, ngược lại là không thể nói ai mạnh ai yếu. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ hồi lâu, những này cũng chính là thực lực của nàng có thế phát hiện, theo người khác, Diệp Vũ cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Tần Yêu Nhiêu nhìn không sai, Diệp Vũ lấy được chỉ là một cái giàn khung, có thể coi là cái này giàn khung, cũng bát đại tinh thâm, Diệp Vũ hao tổn xong tự thân thần hồn mới hoàn toàn đem nó luyện hóa, ba khối mảnh vỡ pháp tắc dung nhập vào thân thể của hắn các nơi, cảnh giới bị hắn ngăn chặn, nhưng là thực lực lại tại tăng vọt, loại này tăng vọt rất đáng sợ, vượt ra khỏi cực hạn. Lúc này Diệp Vũ thể nội khóa lại lực lượng kinh khủng, liền như là tạc đạn một dạng, nội uẩn lấy vô tận lực lượng. Cái này cùng lúc trước hắn không cần nói cũng biết, Diệp Vũ tự tin liền xem như thiên nhân cảnh, ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Thập vạn bát thiên kiếm, về sau còn muốn hao phí thời gian đi tu hành, hy vọng có thể tu ra hoàn mỹ phù hợp tự thân thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, ha ha ha. Mà chính là vào lúc này, Diệp Vũ cũng nghe đến một cái điên một dạng tiếng cười to. Cái này khiến Diệp Vũ một đám người nhìn không được quay đầu nhìn sang. 123 truyện.com